Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, kế hoạch tác chiến. Ngày kế tiếp, biên giới Tây Nam tuyến, đại nha đệ nhất dã chiến lữ lữ bộ bên trong, khu 7 Chu Viễn Trinh tổng chỉ huy, dẫn đầu hướng về phía đám người phát biểu, nếu là liên hợp tác chiến, cá nhân ta hy vọng đại gia có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Quên trước đó tam đại trong vùng bộ ma sát, đem lòng dạ, tinh lực, toàn bộ đều vùi đầu vào nhằm vào Diêm đảo cùng khu 5 tác chiến bên trên. Chu Viễn Trinh cùng Trần Tuấn là khu 7 cùng bối phận tuổi trẻ lãnh tụ. Hắn là Chu Tư lệnh cháu ruột, nhưng lại cùng Thẩm Phi tình cảnh khác biệt. Hắn là thuộc về loại kia đã đơn độc lao ra gia tộc tử đệ. Không dựa vào gia tộc thế lực chiếu cố. Cũng có thể tại khu 7 quân chính có mình một chỗ cắm rùi. Tần Vũ trước đó cùng Chu Viễn Trinh là không có gì gặp nhau. Nhưng nghe nói người này danh tiếng cũng không tệ lắm. Nghe nói Tân Môn Cảng bị tập kích về sau. Hắn là khu 7 Chu hệ số lượng không nhiều chủ chiến phái. Mấy phe thế lực trước đó mặc dù từng có xung đột. Nhưng giờ phút này dù sao muốn tiến hành liên hợp tác chiến. Chu Viễn Trinh lời dạo đầu nói cũng tương đối nhu hòa. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vì lẽ đó Cố Ngôn cũng lập tức tỏ thái độ. Chu Huynh nói cực phải. Tam đại khu vấn đề nội bộ. Tạm thời gác lại. Chúng ta ghé vào chỗ này. Chính là muốn nghiên cứu sao có thể đem cầm đánh tốt. Cá nhân ta có một ít ý nghĩ. Chu Viễn Trinh nhìn về phía đám người nói ra. Nếu không. Ta trước nói chuyện, người mời, Tần Vũ gật đầu, võ thống Diêm đảo, cá nhân ta cho rằng sẽ có 3 khu chiến trường. Chu Viễn Trinh đứng dậy, cầm tia hồng ngoại bút chỉ vào xa bàn nói ra, cái này chỗ thứ nhất chiến trường chính, tự nhiên là muốn tại Diêm đảo xung quanh phát sinh, nó là chúng ta mục tiêu cuối cùng, bộ đội của chúng ta muốn thông qua ở giữa hải vực, đến nơi đây đoạt bãi đăng nhập. Thứ hai chỗ chiến trường, khẳng định là vây quanh Diêm đảo, khu 5, cùng lão tam giác địa khu ở giữa hải vực triển khai. Hạm đội của chúng ta, muốn đối mặt khu 5 hạm đội đối Diêm đảo tiếp viện. Nơi thứ ba chiến trường, cá nhân ta phán đoán, sẽ là vây quanh Tây Nam, Tây Bắc, cùng lão tam giác địa khu phụ cận, lấy lục quân làm chủ đại quy mô binh đoàn hội chiến. Chu chỉ huy. Đánh Diêm đảo khẳng định là lấy hải chiến làm chủ. Một tên Cố hệ tham mưu. Nhíu mày trở lại. Ngươi vì sao đánh giá ra sẽ có đại quy mô binh đoàn tác chiến. Chu Viễn Trinh cầm tia hồng ngoại bút. Chỉ vào xa bàn thượng một chỗ xa một chút nói ra. Ta phán đoán sẽ bộc phát đại quy mô binh đoàn hội chiến. Là bởi vì ta cảm thấy chiến trường điểm trung tâm. Sẽ không ở Diêm đảo. Ta đồng ý cái quan điểm này. Đại nha nhẹ giọng phụ họa một câu. Chu Viễn Trinh có chút ngoài ý muốn nhìn xem tuổi trẻ đại nha. Nhẹ giọng hỏi. Vương Lữ Trưởng, ngươi là thế nào phán đoán? Ngươi đến nói một chút. Đại nha nhìn thoáng qua Tần Vũ. Chậm rãi đứng dậy mượn Chu Viễn Trinh câu chuyện nói ra. Chúng ta khu 7 hải quân tại khoảng cách lên. Xem như Viễn Trinh tác chiến. Chiến sự nổ ra. Cái này tiêu hao cùng tiếp tế. Chính là vấn đề lớn nhất. Chu Viễn Trinh chậm rãi gật đầu. Khu 5 hạm đội tiêu hao hết. Có thể quay đầu trở lại mình bến cảng tiến hành bổ sung. Mà hạm đội của chúng ta tiêu hao hết. Muốn lại hồi Nam Thượng Hải cảng tiến hành tiếp tế. Vậy quá hao phí thời gian. Đại nha chỉ vào lão tam giác địa khu cửa sông cảng nói ra. Vì lẽ đó, nơi này sẽ là chúng ta chọn lựa đầu tiên hải quân trung chuyển căn cứ. Ta nói không sai đi. Chu chỉ huy. Không sai. Chúng ta xác thực lựa chọn nơi này làm hải quân trung chuyển căn cứ. Chu Viễn Trinh gật đầu. Đại nha tiếp tục nói ra. Võ thống Diêm đảo. Chủ yếu là vây quanh trên mặt biển đánh. Không có hải quân bộ đội hỗ trợ. Lục quân liền không có biện pháp chống đi tới lên đảo tác chiến. Vì lẽ đó hải quân có thể hay không dừng lại. Là chúng ta này chiến hạch tâm điểm mấu chốt. Chu chỉ huy sở dĩ đánh giá ra sẽ có đại quy mô lục quân binh đoàn tác chiến. Đây cũng là bởi vì hắn cảm thấy khu 5 Đông Bắc chiến khu xảy ra trọng binh công kích cửa sông cảng. Chỉ cần đánh nát nơi này, chúng ta hải quân không có trung chuyển trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Vậy cũng chỉ có thể rút quân. Đến tiếp sau tự nhiên cũng liền chưa nói tới vũ trang đăng nhập Diêm đảo. Chu Viễn Trinh đánh giá. Đại nha, ánh mắt tràn ngập tán thưởng nói ra. Vương Lữ trưởng cách nhìn. Cùng chúng ta không mưu mà hợp a. Ta xác thực cảm thấy cửa sông càng an toàn hay không? Trực tiếp quyết định lần này liên hợp tác chiến kết quả cuối cùng. Ở đây tướng lãnh cao cấp. Không có một cái là giả áo túi cơm. Bọn hắn nghe xong đại nha cùng Chu Viễn Trinh phân tích về sau. Cũng đều minh bạch lần này hội chiến điểm trung tâm ở đâu. Cố Ngôn đứng người lên. Chỉ vào xa bàn nói ra. Vậy liền làm như vậy. Chúng ta liên hợp tác chiến bộ đội. Chủ yếu chia làm 3 bộ phận. Thứ nhất, khu 7 hải quân bộ đội. Từ Chu Huynh điều khiển. Trên mặt biển phụ trách chặn đánh khu 5 hạm đội chủ lực. Chỉ cần lâm vào cục diện giằng co, coi như hoàn thành chiến lược mục đích. Thứ hai, xuyên phủ điều ra 2 cái lữ bộ đội chủ lực. Trận địa sẵn sàng, chỉ chờ chúng ta khu 7 hải quân bộ đội. Đánh ra không gian, theo khía cạnh lao thẳng tới Diêm đảo. Hoàn thành đoạt bãi đăng nhập. Thứ ba, xuyên phủ còn lại bộ đội. Cùng chúng ta Tây Bắc tiền trạm quân. Lấy lão tam giác địa khu làm trung tâm. Ngăn cản khu 5 Đông Bắc chiến khu khả năng đối cửa sông cảng phát khởi tập kích. Chúng ta chỉ cần giữ vững cửa sông cảng. Khu 7 hải quân liền có được cường đại năng lực tăng liên tục. Lâm vào rằng co chiến. Ta cũng không sợ bọn hắn. Chu Viễn Trinh nghe vậy gật đầu. Ta cảm thấy cái này kế hoạch tác chiến là có thể được. Lục quân nhiệm vụ chủ yếu là cam đoan cửa sông cảng không bị xung kích. Trên mặt biển, chúng ta khu 7 hải quân trực tiếp cùng khu 5 hạm đội chủ lực đối thoại. Chỉ cần cái này 2 nơi chiến trường không sập bàn, Diêm đảo liền có thể lấy xuống. Đám người nghe tiếng sau cấp tốc thảo luận, đồng thời bổ sung kế hoạch tác chiến chi tiết. Rất nhanh, Chu Viễn Trinh cùng Đại Nha đưa ra kế hoạch tác chiến. Bị đám người nhất trí thông qua. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ ngồi tại trong phòng hội nghị nhỏ, hướng về phía Tề Lân, Tiểu Bạch, Vương Thiên Huy, Âu Hiểu Bân, Tuần Thành Vĩ bọn người hỏi. Vừa rồi nội dung của buổi họp, các ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta chủ yếu phụ trách 2 bộ phận. Đầu tiên là đoạt bãi đăng nhập Diêm đảo, giải quyết phía trên này thế lực vũ trang. Thứ hai là phối hợp Cố Hệ, cam đoan cửa sông cảng an toàn. Các ngươi đều nói một chút ý nghĩ, nhìn xem mình có thể làm gì việc. Tề Lân trực tiếp đứng dậy, lời nói ngắn gọn nói ra. Cầm Diêm đảo, chúng ta Tây Nam địa khu phòng chỉ huy tác chiến bên trên. Tần Vũ hơi có chút do dự. Sao thế, lên 2 năm học, không tín nhiệm ta thôi. Tề Lân lời nói ngắn gọn xong Tần Vũ nói ra. Chỉ cần hải quân có thể đánh ra không gian. Ta muốn trong 3 ngày bắt không được Diêm đảo chủ đảo. Ta trực tiếp nhảy xuống biển. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lời nói cũng đừng nói quá đầy. Ngươi giao cho ta thử một chút. Tề Lân liều mạng tranh thủ lấy. Nếu như bắt không được đến, ta mang theo Tiểu Bạch cùng Vương Thiên Huy nhất khối nhảy. Được. Tần Vũ đứng dậy. Vậy liền định như vậy. Đoạt bãi đăng nhập Diêm đảo. Liền từ các ngươi Tây Nam địa khu phòng chỉ huy tác chiến phụ trách. Tiếng nói rơi, Tuần Thành Vĩ cùng Đại Nha cùng nhau đứng lên. Bảo hộ cửa sông cảng. Chúng ta lên. Bảo vệ được cửa sông cảng cũng là mấu chốt. Tần Vũ gật đầu trở lại. Để các ngươi 2 cái lữ chủ lực để lên đi. Cũng không tính đại tài tiểu dụng. Đi, ý nghĩ quyết định như vậy đi. Từ Tây Nam phòng chỉ huy tác chiến phụ trách lên đảo tác chiến. Tuần Thành Vĩ cùng Vương Hạ Nam, phụ trách hiệp trợ Cố Hệ cam đoan cửa sông trung chuyển căn cứ an toàn. Vâng, đám người toàn bộ đứng dậy. Sau một tiếng, bắt đầu đại quy mô tập kết bộ đội, hướng lão tam giác địa khu thúc đẩy. Tần Vũ khoát tay quát. Đêm đó, khu 7 hải quân hạm đội, theo Nam Thượng Hải bến cảng xuất phát. Cùng lúc đó, khu 8 Cố Hệ bắt đầu ở Tây Bắc co vào phương hướng. Tận lực hướng lão tam giác địa khu dựa sát vào. Đêm khuya, Khu 5 Đông Bắc chiến khu mỗ bộ đội cùng cố hệ bộ đội phát sinh ma sát. Song phương triển khai kịch liệt giao chiến. Mở màn chiến, chính thức kéo ra, lấy Diêm Đảo làm hạch tâm đại khu xung đột lợi ích. Đang nổi lên mấy năm sau, rốt cục bộc phát, Trọng Đô, Lâm Thành Đống ngồi tại trong bệnh viện sông Tường học nói ra. Khai hỏa chỉ là vấn đề thời gian, hay chúng ta năm trước chôn lôi nên dùng, ta phải lập tức chạy tới tiền tuyến. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.